Thâm tình đến muộn Tô Thành. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Triệu Hạ cầm văn kiện quay lại, bầu không khí yên tĩnh dị thường. Ai cũng không mở miệng nói thêm một câu. Sau khi sửa sang lại văn kiện, Triệu Hạ nhanh chóng rời khỏi Giang Cảnh Ngự Uyển. Trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Ông chủ, có phải tâm lý xảy ra vấn đề gì không? Sau khi do dự nhiều lần, Triệu Hạ lấy điện thoại ra gọi. Chào cô Tô, có thể phiền cô giúp Tổng Giám Đốc Ngụy liên lạc với người nhà một chút không? Hôm nay tôi đến đưa văn kiện. Trạng thái của anh ấy rất không tốt. Có thể cần gặp bác sĩ tâm lý một chút. Xế chiều hôm đó, Tô Nhu Uyển theo mẹ Ngụy Mân tự đi tới Giang Cảnh Ngự Uyển. Trong nháy mắt cửa mở ra, cả hai đều hốt hoảng, thiếu chút nữa không nhận ra Ngụy Mân tự. Mấy người tới làm gì? Hắn chắn trước cửa lớn, nhíu mày, không hề có ý muốn cho hai người vào. Tô Nhu Uyển lấy lại tinh thần trước. Mẹ nhớ anh, em đưa mẹ tới thăm anh. Mẹ hắn rưng rưng nước mắt liên tục gật đầu. Đúng vậy, là mẹ nhớ con. Mân tự à, con làm sao vậy? Có chuyện gì không nên để trong lòng? Nói với mẹ một chút. Con không sao, Ngụy Mân tự lạnh lùng. Hai người có thể về. Cửa lớn đột nhiên đóng lại. Hai người kia đứng nhìn nhau. Tô Nhu Uyển cõi lòng đầy mong mỏi nhìn mẹ Ngụy Mân tự. Nhưng hiện tại mẹ Ngụy Mân tự cũng không dám gõ cửa nữa. Thấy Ngụy Mân tự vì Phương gia ý mà giày vò bản thân thành như vậy. Những đè nén từ lâu trong lòng Tô Nhu Uyển cùng với sự không cam lòng. Ghen tị vào giờ phút này hoàn toàn bộc phát. Cô ta đập cửa thật mạnh. Mân tự, anh chỉ nhớ rõ 7 năm của Phương gia ý. Lại quên em cũng chờ anh 7 năm sao? Suốt 7 năm, nhìn người vốn là chồng sắp cưới của mình kết hôn cùng người khác. Anh có biết trong lòng em như thế nào không? Rõ ràng chúng ta đã có con. Anh phải trở lại bên cạnh em. Tại sao? Tại sao Phương gia ý đến C? Hết cũng tranh giành với em chứ? Loại phụ nữ như cô ta thật đáng C. Hết, cửa đột nhiên mở. Ngụy Mân tự vọt ra, hai mắt đỏ bừng ấn Tô Nhu Uyển ở trên tường. Lúc ấy là tôi yêu cô ấy, làm trái lời cha mẹ kết hôn với cô ấy là lựa chọn của tôi. Phương gia ý làm sai cái gì? Chưa bao giờ thấy dáng vẻ con mình nóng nảy điên cuồng như vậy. Không chỉ có Tô Nhu Uyển bị dọa choáng váng, à mẹ Ngụy Mân tự cũng sửng sốt. Sau khi phục hồi tinh thần, bà ta vội vàng tiến lên giữ chặt Ngụy Mân tự. Nhu Uyển đang mang thai. Con đừng như vậy, tốt xấu gì cũng là con của con. Mân tự, vậy bảo cô ta cút. Ngụy Mân tự lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Nhu Uyển. Tôi nói sẽ không cưới loại phụ nữ như cô. Nếu như cô còn mơ hồ về vị trí của mình, tôi cho cô hai lựa chọn. Hoặc là đi phẫu thuật nạo thai. Hoặc là đứa bé sinh ra cô mang đi, tôi trả tiền cấp dưỡng hàng tháng. Nghe lời nói vô tình của Ngụy Mân tự, trong nháy mắt huyết sắc trên mặt Tô Nhu Uyển hoàn toàn biến mất. Loại phụ nữ như cô ta thì thế nào? Phương gia ý ở bên hắn 7 năm, chẳng lẽ cô ta không phải sao? Cô ta yêu hắn bao nhiêu? Chẳng lẽ hắn không biết sao? Nhất định là vì Phương gia ý xê, hết quá đột ngột. Hắn nhất thời áy náy không thể tiếp nhận. Tô Nhu Uyển khóc lóc giữ chặt hắn. Mân tự, em biết anh trách em ngày đó giả bệnh. Nhưng lúc ấy em nghĩ phải giữ chú rể của mình ở bên cạnh mình. Em cũng không biết Phương gia ý bị bệnh nghiêm trọng như vậy. Em hiểu, dù sao đã từng 7 năm vợ chồng. Ngay cả lần cuối cùng gặp mặt cũng không có. Sẽ áy náy và tiếc nuối. Anh có thể trách em, thậm chí phát tiết cảm xúc trên người em, nhưng không nên tự tra tấn bản thân mình như vậy, được không? Ngụy Mân tự không hề lay động, im lặng xoay người vào nhà. Trong khoảnh khắc cửa đóng lại, Tô Nhu Uyển lảo đảo vài bước. Mẹ Ngụy Mân tự vốn bất mãn với lễ hỏi giá trên trời, nhìn dáng vẻ Tô Nhu Huyền ưỡn bụng đành tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Không khỏi đau lòng, Nhu Huyền, con đừng thương tâm, chúng ta đi về trước. Hiện giờ đứa nhỏ mới là quan trọng nhất, mẹ đời này chỉ nhận một đứa con dâu là con. Cách chương.